Chẳng biết tôi thiếp đi từ lúc nào, bất chợt có tiếng chuông điện thoại bàn làm tôi giật mình. Tôi không rõ ai gọi, có thể lễ tân báo gì đó nên lờ mờ tỉnh giấc, cầm ống nghe lên tai. Âm giọng đàn ông đáng ghét vang lên. Cô Hạnh, tôi có thứ này rất hay muốn cho cô xem. Về Trần Nhật Dương. Cô rảnh chứ? Chỉ cần 5 phút thôi. Mời các bạn cùng đến với tập 5 câu chuyện Khi trái tim dẫn lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tim tôi khẽ thót lên một nhịp. Gã ta muốn nói gì về Dương? Gã đâu có tử tế gì. Liệu tôi có nên đến gặp gã hay không? Chắc hẳn cô tò mò tối qua đã xảy ra chuyện gì phải không? Cô sẽ có câu trả lời về chồng tương lai của cô. Tôi có thể gặp anh ở đâu? Bể bơi, nhớ mang theo bikini. Đúng là cái gã nham nhở, tôi chẳng muốn đi. Thế nhưng nỗi tò mò và cả cảm giác khó chịu hành hạ khiến tôi không thể bỏ qua. Hơn nữa ban ngày ban mặt lại còn ở bể bơi chẳng thiếu người. Tôi cảm thấy hắn vốn không có ý gì hại tôi mà chỉ muốn cho tôi xem thứ gì đó. Cảm giác bất an xâm chiếm khiến tim tôi đập thình thịch. Liệu gã cho tôi nhìn thấy thứ gì? Tôi tự tưởng tượng những hình ảnh không muốn nhìn trong đầu, rồi lại thầm mong không phải là như vậy. Nếu chỉ vì Dương bị rượu làm cho kích thích mà làm điều đó, liệu tôi có thể cho qua như không có chuyện gì? Tôi nhắm mắt lại khẽ lắc đầu. Tôi không nên tưởng tượng gì cả. Hơn nữa chắc gì mọi chuyện đã là sự thật. Hoặc Thành đâu để xuất hiện đúng lúc như vậy. Thành mặc chiếc quần hoa vàng đúng kiểu bể bơi, hai mắt đeo kính râm ngạo nghễ, khuôn ngực trần lộ hình xăm gớm ghiếc. Thấy tôi nghiêm chỉnh bước đến, gã ta ngồi dậy, hai chân dang sang hai bên thành ghế, mặt hất lên tỏ ý chờ đợi. Anh muốn cho tôi xem cái gì? Không mặc bikini sao? Không mặc, không cho xem. Tôi muốn điên lên với hắn, mặt mũi nóng ran trước cái nắng thiêu đốt trên đầu. Tôi chưa kịp quay đi, gã đã ném điện thoại lên bàn kêu cái cạch. Cô xem đi. Tôi run run cầm chiếc điện thoại đắt tiền của Thành lên tay. Trong điện thoại là một video. Đó là video quay cảnh Dương đang hôn ngấu nghiến một cô gái lạ mặt trong quán bar giữa ánh đèn xanh đỏ. Dù không gian rất tối nhưng vẫn nhìn rất rõ mặt người đàn ông đang bày tỏ tình cảm say mê đến cô gái đó. Bỗng nhiên tôi đau đến khó thở, cảm giác trái tim như có ai bóp chặt khiến tôi đau đến tím tái. Chân muốn khuỵu xuống, chiếc điện thoại rơi khỏi tay xuống chiếc bàn gỗ. Tình yêu, đó chính là tình yêu của Dương. Hay đó chỉ là do rượu? Không, Dương không thể say đến mức đó. Tôi không cho là Dương say. Vậy thì đó hoàn toàn là sự chủ động của Dương. Đêm qua nhân viên của tôi đã quay lại được cảnh rất hay này. Tôi biết là cô nên xem nó nên đã làm như vậy. Nói dối, đó không phải là anh Dương. Tôi gắt lên, hai mắt tôi ẩn ẩn kìm nén nước mắt. Tôi không muốn khóc trước mặt gã Thành. Tôi không muốn vậy chút nào. Tôi không muốn thừa nhận mình là kẻ thất bại. Khi mà tôi, quả thực tôi đã hoàn toàn thất bại. Linh cảm của tôi đúng là không sai. Dương không yêu tôi. Tôi không rõ cô ta là ai. Thế nhưng Dương yêu cô ta là sự thật. Dương không phải là tiếp người hành xử bộc phát. Vậy thì chỉ có thể cô ta vốn dĩ là kẻ chiếm giữ trái tim Dương. Người đàn ông mà tôi luôn cảm thấy anh ta quá đỗi xa xôi. Ngay cả khi anh ta nói muốn lấy tôi, tôi chưa bao giờ tiếp cận được Dương. Anh ta luôn giữ khoảng cách với tôi. Tại sao khi nhìn vào hình ảnh đau lòng này, tôi lại cảm thấy rõ một tình cảm của Dương, cũng như hiểu điều khuất sâu trong người đàn ông thường tỏ vẻ lạnh lùng trước tôi. Thất bại ư? Hai tiếng đó liệu có đúng hay không, khi bản thân tôi chưa từng theo đuổi Dương? Không, tôi luôn nhắc nhở bản thân cần biết vị trí của mình ở đâu. Tôi cũng luôn e dè trước Dương, chính Dương chủ động tiếp cận tôi chứ không phải chiều ngược lại. Vậy thì chuyện ra cớ sự này chỉ đơn giản là chúng tôi không đủ duyên với nhau mà thôi. Tôi hít một hơi trấn tĩnh lại, cũng là lúc Thành nhìn tôi có chút hiếu kỳ, cặp môi dày của gã nhếch lên đầy phấn khích. Cô biết mà, đó chính xác là Trần Nhật Dương. Theo như tôi mới nhận được tin, cô gái đó là Mai, là tiếp viên rót rượu trong quán bar của khách sạn này. Bất ngờ lắm phải không? Chắc hẳn Trần Nhật Dương cũng vô cùng bất ngờ khi gặp lại người tình cũ, trong lúc chỉ định làm vài chén vì khó ngủ. Này, đừng có nghĩ là tôi cố tình sắp đặt đấy nhé. Chính tôi cũng rất bất ngờ. Mai là người tình cũ của anh Dương sao? Tôi nói mà như không tin vào giọng của mình. Âm thanh từ miệng tôi lạc đi. Tôi không ngờ mình lại sốc đến như vậy. Tôi vốn luôn cho rằng Dương chưa từng yêu ai. Vậy mà sự thật lại không phải như vậy sao? Tôi đúng là một con ngốc ngây thơ. Dương đã 30 tuổi, một độ tuổi đầy trải nghiệm. Cuộc đời này đâu phải là chuyện ngôn tình. Dương đâu phải là soái ca sạch bong mà không vướng bụi trần như những cô gái thường hay mơ mộng. Trên hết, những gì Dương đối xử với tôi không thể nào cảm nhận được niềm si mê cần phải có của một người đàn ông dành cho một người đàn bà trong một mối quan hệ yêu đương. Rõ ràng là không phải vậy. Chính cảm nhận đó khiến tôi không có tự tin trước Dương. Vậy là dù có chủ động tiếp cận tôi, quan tâm tôi, dù Dương khẳng định tôi là vợ anh ta trước mặt mọi người, dù Dương thẳng thắn nói muốn lấy tôi, thì trái tim Dương vẫn không đặt ở đây. Sự thật trần trụi đến quá bất ngờ này, tôi quả thực khó tiếp nhận. Nhưng tiếc rằng sự thật vẫn là sự thật. Đúng vậy, chính Mai đã cho tôi biết. Cô ta ấy mà, chỉ cần có tiền là được. Tôi không tin những gì anh nói đâu. Tôi về đây, chuyện hợp tác mà anh nói sáng nay, tôi từ chối. Thành đanh mặt lại trước lời từ chối thẳng thừng của tôi. Tôi chẳng còn gì phải e ngại mà không từ chối gã. Tôi nói xong liền quay đi. Có điều chưa bước nổi hai bước, Thành đã nói tiếp. Tôi nghe nói mẹ cô đang ở một bệnh viện của Singapore. Bước chân tôi khựng lại. Thành, gã ta quan tâm hơi quá rồi đó. Tôi coi như không nghe thấy định bước tiếp. Tiếng gã lại vang lên. Tôi cho rằng cô cần tiền cho mẹ nếu rời khỏi Phượng Hoàng. Vậy thì đừng quên lời mời của tôi. Dường như Thành hiểu về mối quan hệ giữa tôi và Dương hơn tôi nghĩ. Gã ta còn cho rằng mình có thể phán đoán được đúng ý định của tôi sao? Thực ra chính tôi cũng đang rất rối. Nếu phải rời Phượng Hoàng, tôi hoàn toàn chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu. Tôi làm việc vì điều gì nếu không vì mẹ? Nhưng dù tôi có làm việc bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì việc trả nợ cho gia đình Dương cũng là quá khó khăn. Nếu không muốn nói là không thể. Thế nhưng nợ vẫn là nợ, và tôi vẫn phải có trách nhiệm trả nợ. Một công việc thu nhập cao là điều cần thiết. Nếu công việc đó chỉ đơn thuần là công việc, liệu tôi có nên từ chối lời mời của Thành hay không? Tôi suy nghĩ vài giây, cuối cùng quay lại trước vẻ đắc ý của Thành. Tại sao anh lại chọn tôi làm đại diện? Thành nhướng mày, đôi môi dày bĩu ra rất khó ưa trả lời tôi. Cô rất xinh đẹp, cũng rất thông minh. Tôi cho rằng cô phù hợp. Đơn giản vậy thôi. Nhìn ánh mắt dê sồm của gã chiếu vào ngực tôi khó có thể nghĩ tốt cho gã. Gã thu lại ánh mắt nhìn vào mặt tôi. Hai mắt gã nheo lại. Tôi thích cô, nhưng cô yên tâm, tôi là một kẻ theo đuổi lịch sự. Tôi khẽ rùng mình trước lời thừa nhận thẳng thắn của Thành. Dù rất ghét gã ta, nhưng tôi buộc phải thừa nhận gã ta đối với tôi hết sức rõ ràng, không làm tôi phải suy nghĩ. Đó đơn giản là việc một người đàn ông thích một người đàn bà, dù tôi cảm thấy ghê tởm gã đi chăng nữa. Tôi hừ nhạt khẽ nhún vai. Tôi không thích anh. Thành không phản ứng trước lời từ chối vỗ vào mặt của tôi. Dường như anh ta chẳng ngạc nhiên. Tôi thở dài một hơi chán nản quay đi. Nghe đằng sau có tiếng tùm của người vừa nhảy xuống bể bơi. Về đến phòng, tôi nhìn đồng hồ đã gần đến giờ Dương hẹn. Chẳng thể có thời gian mà sầu não. Tôi vội thu dọn đem hành lý xuống sảnh. Dương đã đứng chờ tôi từ bao giờ. Thoáng nhìn thấy Dương, trái tim tôi lại nhói đau. Dương ở ngay trước mặt tôi, nhưng sao giữa tôi và anh ta lại là khoảng cách xa xôi vạn dặm. Tôi gượng cười bước lại gần Dương. Tôi không biết bản thân còn có thể tiếp tục cố gắng tỏ ra thế này đến lúc nào. Sếp, chúng ta đi thôi. Ừ, đi ăn trước đã, 12 giờ rồi. À, vâng. Thực ra phía đối tác có mở tiệc chiêu đãi buổi trưa nay, nhưng chắc hẳn chỉ có công ty Trường Sơn ở lại. Đức và Linh thậm chí còn không có mặt trong thời điểm công bố ban nãy. Có lẽ họ đã ra về từ trước. Dương và tôi đến một nhà hàng Thái Lan sang trọng, nhưng món ăn bày ra cũng vô cùng ngon mắt. Vị cay nồng của ớt khiến tôi suýt xoa. Sống mũi tôi cay xè, nước mắt bỗng lăn trên má, dường như tự nhiên đến nỗi khó có thể nhận ra là tôi đang khóc. Tôi đã cho là chẳng ai có thể nhận ra được, vậy mà người ngồi trước mặt tôi chau mày thản nhiên hỏi. Có chuyện gì sao? Chuyện gì hả sếp? Cay quá, mà ngon lắm. Tôi giơ ngón cái thành biểu tượng like thay cho lời khen ngợi. Quả thực đồ ăn vừa lạ miệng lại vừa rất ngon, đúng sở thích ăn chua cay của tôi. Thế nhưng sao tôi lại cảm thấy đắng ngắt, nuốt cũng không trôi mà mắc nghẹn trong cổ họng. Tôi cứ ám ảnh mãi những chuyện gì vừa xảy ra, những gì tôi nhìn thấy qua video, những gì Thành nói về Dương. Mai là ai? Tại sao hai người họ lại chia tay? Có phải vì thân phận của Mai như vậy khiến gia đình Dương không đồng ý hay không? Có phải dù chia tay nhưng Dương vẫn luôn nghĩ đến cô ta? Thế nên khi tình cờ gặp lại, tình cảm Dương dâng tràn khiến Dương bất chấp tất cả mà hành động như vậy. Cả lời xin lỗi rất nhỏ ban sáng, có khi nào Dương cảm thấy có lỗi với tôi về việc xảy ra đó. Phượng Hoàng còn nhiều hợp đồng khác, không cần phải lo. Tôi khẽ gật đầu cúi gằm mặt, cố gắng không để lộ những giọt nước mắt khó lòng ngăn nổi mà trước Dương tôi cảm thấy khó kiềm nén đến bất lực. Nếu tình cờ gặp lại người yêu cũ, anh sẽ nghĩ gì? Tôi nhấp một ngụm trà tráng miệng mà nhà hàng đem tới sau bữa ăn, làm như vô tình hỏi Dương. Câu hỏi thật vô duyên, thế nhưng tôi vẫn muốn kiểm chứng những gì Thành nói. Cô tình cờ gặp lại người yêu cũ ở đây à? Dương lại hỏi khiến tôi ngớ ra, cảm thấy lúng túng vài giây, sau đó vội vàng lắc đầu. Thái độ của Dương không có gì đặc biệt, có lẽ anh ta cho rằng tôi không thể nào thấy được khoảnh khắc hết sức tình cờ đó, thế nên chuyển hướng sang tôi. Người cũ, chỉ là người cũ. Hết duyên thì thôi, đừng tơ tưởng đến hắn là được. Tôi gật đầu đồng tình trước lời nói lạnh lùng như mọi lúc từ Dương. Cơ mà đừng tơ tưởng đến hắn là được, là ý gì đây? Ý gì đây? Tại gặp hắn ta nên mới khóc. Dương hỏi, đôi mắt hạnh nâu bất ngờ xoáy vào tôi khiến tôi khẽ run lên. Sao anh ta có thể liên tưởng hay đến như vậy? Tôi còn chưa có người yêu bao giờ nữa kìa. Trong khi anh ta thoải mái hôn hít người yêu cũ ngay ở chốn đông người, rồi lại còn coi như chẳng có gì mà dồn mọi chú ý về tôi. Tôi nóng mặt vội lắc đầu ngoài ngoậy. Không, tôi chưa từng có người yêu, sếp đừng nghĩ linh tinh nữa. Dương xoa xoa tay vào cằm, tỏ vẻ hiểu chuyện gật gù. Cũng đúng, vừa xấu vừa khó tính như ma, ai thèm yêu. Tôi chẳng biết nên giận hay nên cười trước nhận xét của Dương về tôi. Có điều thái độ của Dương khiến tôi bình tâm hơn một chút, khẽ thở dài một hơi. Ban nãy cô gặp Thành ở bể bơi, hắn đã nói gì? Tôi giật thót mình, tôi quên là tay mắt của Dương có ở khắp nơi. Tim tôi thoáng ấm áp khi nghĩ Dương vẫn luôn cho người bảo vệ tôi. Thế nhưng nhớ đến những gì tôi thấy trong video kia, trái tim nhanh chóng lạnh ngắt trở lại. Chuyện gì? Anh còn hỏi tôi sao? Tôi không nghĩ gì đâu. Tôi làm gì có quyền. Đến lúc này tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh, nước mắt bắt đầu kéo đến như mưa. Tôi không muốn ai đó ở nhà hàng nhìn thấy, vội lấy giấy ăn lau đi. Tôi cảm thấy sự phẫn nộ trong đáy mắt Dương, thế nhưng lại chẳng hiểu nổi khi ngay lập tức ánh mắt đó chuyển thành sự trìu mến làm tôi ngớ người. Chúng ta sẽ kết hôn ngay khi về Việt Nam. Dương nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói một câu như lẽ đương nhiên. Tôi gần như không thể tin vào tai mình. Anh ta thật ép người quá đáng. Tôi biết trái tim mình tràn ngập niềm vui trước những lời này, dù cho Dương có tơ tưởng đến người yêu cũ đi chăng nữa. Thế nhưng tôi vẫn không cam lòng. Tôi không muốn một cuộc hôn nhân mà người tôi gọi là chồng không yêu tôi, thậm chí còn say đắm hôn người yêu cũ ngay sau khi nói muốn kết hôn với tôi. Tôi không biết nghĩ sao trước thái độ thản nhiên của Dương. Dương nhìn màn hình điện thoại, nhận thấy đã đến giờ phải đi, liền đứng dậy bước ra khỏi bàn trước tôi. Tôi không ngồi lâu hơn, hiểu cần phải theo Dương ra sân bay ngay bây giờ, không lại lỡ thời gian. Chuyến đi gói gọn trong vòng một ngày theo như kế hoạch Dương cho tôi biết, đúng là con người của công việc. Tôi chỉ kịp chụp vài hình ảnh tại nơi tôi đã qua, nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của cái Giang, tôi cũng cảm thấy hơi áy náy. Nhóm vệ sĩ của Dương đã biến mất từ lúc nào, họ hoàn toàn không xuất hiện như lúc chúng tôi đến đây. Tôi và Dương lên một chiếc taxi màu vàng đỗ ở ngay trước cửa nhà hàng. Ngồi trên taxi, tôi thẫn thờ quay mặt về cửa kính, lờ đãng nhìn dòng người lướt qua, lòng rối bời như tơ vò. Dương không phản đối chuyện đau lòng mà Thành cho tôi biết, cũng có nghĩa sự thật là như vậy. Vậy thì tôi còn hỏi Dương để làm gì, để càng khiến Dương nghĩ đến cô ta hay sao? Nếu quá khứ chỉ là quá khứ như lời Dương nói, tại sao anh ta lại hành động như vậy với Mai? Tôi thực sự không hiểu. Mà dù tôi có hiểu thì cũng có ý nghĩa gì. Dương là kẻ có quyền, nếu anh ta không muốn kết hôn với tôi mới là kẻ thất bại thực sự. Bởi trên hết tôi nợ anh ta, tôi nợ ông Hòa, tôi nợ gia đình nhà họ. Tôi cũng chiều được lòng ông tôi như Dương chiều lòng ông Hòa. Thế thì kết hôn với Dương, tôi được nhiều hơn mất, có lý gì tôi cứ cố chấp đòi hỏi nhiều lần đến thế? Tôi đúng là kẻ đòi hỏi quá nhiều, khi trong tay tôi chẳng có gì, khi mẹ tôi đang ốm đau như vậy. Nếu không nhờ dòng máu nhà họ Phạm đang chảy trong người, thì tôi hoàn toàn không bao giờ mơ chạm được đến Dương. Tôi nghĩ thông rồi, tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này, chấp nhận lấy Dương, chấp nhận là người phụ nữ đứng đằng sau anh ta, chờ đợi anh ta. Đó chẳng phải cũng là hạnh phúc hay sao? Được ở gần Dương với tư cách là vợ, tôi còn muốn gì hơn nữa chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình thiệt thòi hơn một tẹo, thế nên tôi muốn mặc cả thêm một chút. Tôi nóng mặt quay sang người đàn ông khẽ nhắm mắt như chẳng màng đến sự đời. Anh Dương này, tôi có chuyện muốn nói. Dương nghe tiếng tôi, hai tay đặt lên mi tâm như giữ sự tỉnh táo cần thiết, rồi quay sang. Tôi chẳng hiểu mình hạ quyết tâm thế nào. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương, cuối cùng lại chẳng thể nói nổi, cứ chân chân nhìn. À thôi, không có gì đâu, anh cứ ngủ tiếp đi. Tôi cười cười, cảm giác mặt mũi như ở trong hỏa lò. Dương bất ngờ tiến sát lại làm tôi vô thức, lùi đầu về phía sau. Đến khi không thể lùi nữa, đành chịu thua Dương mà mím môi nhìn anh ta. Trái tim tôi lại đập loạn lên, khiến tôi lúng túng như gà mắc tóc. Chịu rồi sao? Đúng là cái đồ đi giày da trong bụng người khác. Tôi nuốt ừng một ngụm, gật đầu. Đôi mắt hạnh trước mắt tôi ánh lên tia sáng, khóe môi tinh xảo khẽ nhếch mép, vừa đẹp đến mê người, lại vừa gây cảm giác khó nắm bắt, làm cho tôi sợ hãi. Nhận ra mình đang chăm chăm nhìn Dương, tôi lập tức quay mặt đi. Dương không ép tôi thêm nữa, anh ta trở lại vị trí của mình. Tôi khẽ e hèm trong cổ họng. Nhưng mà tôi có một điều kiện, trước khi chúng ta kết hôn. Tôi nghe có tiếng cười, giọng Dương cất lên. Cô nói đi, mẹ tôi đang đối diện với ca phẫu thuật. Lúc nào lòng tôi cũng như có lửa đốt. Quả thực tôi không thể chịu nổi việc phải xa mẹ, phải ngóng chờ tin mẹ từ xa. Thế nên dù tôi biết là khó, nhưng tôi mong được sang đó với mẹ, được chăm sóc cho mẹ trong lúc mẹ cần tôi nhất. Tôi nói mà không dám nhìn vào Dương, hai tay đan chặt vào nhau như sự van xin trong vô thức. Tôi không đòi hỏi gì ở Dương ngoài điều này, dù Dương có lấy tôi vì nghĩa vụ, dù lòng Dương có luôn tơ tưởng đến người cũ đi chăng nữa. Chỉ cần Dương cho tôi điều này thôi, nhất định tôi sẽ toàn tâm toàn ý với anh ta, nhất định sẽ chiều lòng anh ta. Những giây yên lặng trôi qua, lòng tôi hồi hộp vô cùng. Việc tôi sang sinh với Dương mà nói không có vấn đề gì lớn phải không? Anh ta đâu thiếu tiền, tôi cũng đâu có giá trị với Phượng Hoàng đến mức rời khỏi đó một thời gian cũng không được. Sức khỏe của ông tôi e là... Thì ra là vậy, đó chính là nguyên nhân khiến Dương vội vã muốn kết hôn với tôi như vậy. Thế nhưng tôi vẫn muốn thuyết phục Dương. Tôi quay sang, hai tay níu khuỷu tay Dương. Ngày mai mẹ tôi làm sinh thiết rồi, sinh thiết não đâu phải đơn giản. Hay chỉ cần mai thôi, sau đó tùy theo tình hình sức khỏe của ông rồi tính tiếp. Vậy có được không anh Dương? Dương im lặng, vài giây sau mới nói. Thôi được, nhưng tối nay chúng ta cùng đến báo tin vui cho ông. Tôi sụt sịt khi cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của Dương, ngại ngùng bỏ tay khỏi áo anh ta nhưng vẫn thắc mắc. Không phải ông đang dưỡng bệnh ở nước ngoài sao? Ông về quê thôi. Quê? Lá rụng về cội, cô hiểu không? Tôi gật nhẹ, hiểu ra chuyện khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi cũng đã lâu không gặp ông tôi, chẳng biết dạo này sức khỏe ông thế nào. Ông vẫn hay than đau lưng, thuốc tây thuốc tàu đủ loại cũng chẳng đỡ. Bất giác sống mũi tôi cay cay khi nghĩ đến hai người ông, cảm thấy bản thân mình thật bất hiếu. Lâu nay tôi chẳng nghĩ được như Dương. Tình yêu ư? Đó chỉ là giấc mơ không có thật. Chỉ có tình cảm gia đình mới là điều đáng để hy sinh mà thôi. Tôi ngậm ngùi tựa đầu vào ghế ra, hai mắt nhắm hờ, để mặc dòng nước mắt lăn dài trên má. Đừng lo, đám cưới này tôi tự nguyện. Dương đang trấn an tôi. Anh ta áy náy có phải không? Dương không cần phải áy náy đâu. Tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Đòi hỏi một tình yêu hoàn mỹ ở một người đàn ông như Dương hay sao? Tôi bặm môi hít vào một hơi, gật nhẹ đầu thêm một lần nữa. Không gian chìm vào tiếng nhạc dân ca Thái du dương. Chẳng biết tôi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy mẹ tôi tỉnh táo trở lại như ngày tôi còn bé. Tôi vui mừng lao vào vòng tay mẹ, vừa cười vừa khóc, kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra. Những năm qua như gặp lại mẹ sau bao năm xa cách. Bất ngờ con Huệ kéo mẹ ra khỏi tay tôi. Nó còn gào vào mặt tôi. Nó nói mẹ tôi đã chết trong ca phẫu thuật. Tôi đang ôm mẹ nó chứ không phải mẹ tôi. Tôi cố sức nhìn lại, thấy trong tay con Huệ không phải mẹ tôi, mà đúng là bà Diệu. Toàn thân tôi lạnh toát đi. Tôi liền lao vào cả hai mẹ con nó, luôn miệng đòi trả mẹ lại cho tôi. Tôi cứ thế khóc như điên như dại, cứ như thể mẹ tôi đã không còn trên cuộc đời này nữa. Gào khóc trong giá lạnh khiến tôi tỉnh giấc, nhận ra cơ thể mình đang được một cơ thể đàn ông to lớn ấm áp bao bọc. Người mà tôi sẽ được gọi là chồng. Bất giác hơi ấm từ đâu lan tỏa khắp cơ thể tôi. Tâm trí tôi bỗng chốc bình an, cả cơ thể cũng nhẹ nhõm đến ngỡ ngàng. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi, nhưng trong lòng tôi, bão giông dường như tạm lùi xa. Tôi về đến phòng trọ là 4 giờ chiều, nhớ lúc trên máy bay tôi lại muốn độn thổ xuống đất. Chuyến bay ban nãy đầu óc tôi cứ quay vòng vòng, cuối cùng nếu không nhờ Dương cho tôi uống loại thuốc chống say mà anh ta chuẩn bị, thì chắc tôi đã kiệt sức vì nôn ọe rồi. Máy bay thật là một phương tiện đáng sợ đối với tôi. Cái răng đi làm chưa về, nó cứ đổi việc liên miên, tôi còn chẳng biết hiện tại nó đang làm công việc gì. Được cái con bé này làm gì thì làm cũng đầy nhiệt tình. Có thể hiện tại chưa tìm được công việc ưng ý nên nó làm theo thời vụ thôi. Căn phòng trọ lúc này chỉ có mình tôi. Nằm trên giường, đầu óc tôi nghĩ ngợi vẩn vơ. Bức ảnh hai mẹ con tôi đi chơi Tết đầu năm nay vẫn ngay ngắn đặt trên bàn học. Nhìn nụ cười xinh đẹp của mẹ, tôi cảm thấy mình may mắn khi được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bà. Không biết gia cảnh của mẹ tôi thế nào, tại sao bà phải rơi vào hoàn cảnh oái oăm để rồi chịu đựng một đời hồng nhan bạc phận, vợ lẽ con thêm như vậy. Hơn thế nữa, vì lý do gì mà mẹ tôi chấp nhận cảnh vợ lẽ suốt bao nhiêu năm cho đến khi phát bệnh? Chẳng lẽ mẹ không thể tìm được công việc nào khác để kiếm sống và nuôi tôi hay sao? Phải tôi thì có chết tôi cũng sẽ thoát khỏi cảnh đó. Có chết tôi cũng phải dắt tay đứa con riêng của tôi rời khỏi nơi chẳng có tình người, nơi mà chính bản thân mình và con gái mình lại là cái gai trong mắt bao nhiêu người. Dương vẫn luôn đối xử tốt với tôi, nếu chỉ vì tình nghĩa thì có lẽ không phải là quá tệ. Có lẽ giữa Dương và cô gái kia có nhiều khúc mắc, thế nên họ mới phải dừng lại. Vậy thì tôi hãy cố gắng cho Dương hiểu tôi mới là hiện tại của anh ta. Liệu tôi có thể hay không? Tôi cũng không biết nữa. Có tiếng gõ cửa, tôi đang mơ màng thì giật mình. Mày về rồi hả Hạnh? Mở cửa cho tao với. Tôi nhìn đồng hồ, cũng 5 giờ rồi. Nhanh thật, tôi ra mở cửa cho cái Giang, gượng cười hỏi nó. Hôm nay mày về sớm à? Tao lại nghỉ việc rồi. Mẹ cái thằng chủ, hãm. Tôi đóng lại cửa, nhìn túi thức ăn trên tay Giang thì đỡ lấy đem về bếp. Cái Giang nhìn tôi nhíu mày. Sao nhìn mày như con chết trôi thế? Tao say máy bay. Khỏi phải nói, ngay sau câu phân trần của tôi, cái Giang cười như được mùa, cười chảy cả nước mắt. Tôi tin từ thời biết đến máy bay đến giờ, nó mới thấy có người say máy bay kinh hoàng như say sóng là tôi. Cười cái gì? Thuốc chống say mày mua hộ tao chẳng hiệu quả tí gì. Đây, của mày tất. Giang chấm nước mắt ở khóe mi, nhìn túi thuốc dở tôi để lại bàn, có thêm gói bánh đặc sản Thái Lan tôi mua ở sân bay làm quà. Nó trấn tĩnh lại trả lời, ai mà biết, hiệu thuốc bán gì thì mua nấy chứ. Có khi trường hợp của mày á, y học bó tay. Cười chán chê rồi, Giang rót cho tôi cốc nước, tiện tay bóc gói bánh. Tôi chợt nhớ ra từ lúc về chưa uống giọt nào, giờ khát khô cả cổ họng. Lâu nay tôi chỉ nghĩ đến chăm lo mẹ, còn bản thân mình thì lại cứ coi thường. Liệu rồi làm vợ người ta, tôi có thể chu toàn được không đây? Tôi đón lấy cốc nước mát hỏi Giang, thằng chủ mày làm sao? Tao nhớ lần trước mày cũng bảo con chủ mày hãm. Thì hết tháng nó kỳ kèo bớt lương của tao chứ sao? Mẹ, làm được có vài đồng mà bớt ngang bớt dọc. Mà mày làm ở đấy là làm cái gì? Kế toán kiêm ô xin. Tôi đặt cốc nước hết lên bàn, nhìn Giang thắc mắc. Nhưng mày làm đếch gì có bằng kế toán? Ui dào, cứ có cái bằng như của mình là nó nhận. Công ty bé bằng cái mắt mũi thì kiêm tất. Giang vứt cái áo sơ mi vừa cởi vào máy giặt đặt trong góc. Trên người còn cái áo con lộ ra thân thể nảy nở, nhìn cũng ngon mắt. Ở một mình mà nó sắm đủ thứ, tôi về ở cùng nó cũng nhàn. Nó giúp tôi bao nhiêu thứ, còn tôi thì là bạn mà toàn làm phiền nó. Giờ có phải tôi nên tìm cách giúp nó không? Nghĩ đến thân phận mới ở Phượng Hoàng, tự nhiên tôi lại cho là mình có thể. Giờ mày định thế nào? Chưa biết, tìm xem đã. Hay mày vào Phượng Hoàng làm cùng với tao đi. Nghe đến Phượng Hoàng, cái Giang dãy nảy lên. Tao làm sao mà vào đấy được? Được rồi, chuyện này nói sau. Giờ tao với mày nấu cơm ăn sớm một chút, tối tao phải đi có việc. Dù cái Giang hay trêu tôi với Dương, nhưng nó cũng hiểu khoảng cách giữa tôi và anh ta. Nếu nghe tin Dương đề nghị kết hôn với tôi, thậm chí tôi đã đồng ý nhanh trong một cái chớp mắt như thế, không biết nó sẽ phản ứng ra sao. Có điều hiện tại tôi quá mệt để có thể tâm sự mọi chuyện với nó. Chính bản thân tôi còn chưa tin vào những gì vừa xảy ra nữa. Tôi vừa nhặt rau vừa kể tóm tắt hành trình ngắn từ hôm qua đến sáng nay cho cái Giang, thi thoảng lại xen vào tiếng chửi thề của nó. Bỗng tôi nghe có tiếng tin nhắn. Nhìn vào màn hình điện thoại, tim tôi bất giác nhảy lên một nhịp. Tối nay đi ăn rồi về tỉnh X. Nhìn nồi thịt lợn cái Giang đang đào đều, tôi áy náy nhắn lại. Tôi đang nấu cơm rồi, còn bạn tôi ở nhà nữa, nấu nhiều cơm thêm một chút. Ý Dương là sao? Tôi lờ mờ hiểu mà nhắn hỏi lại. Anh Giang ăn với chúng tôi à? Không được sao? Đúng là cái kiểu bốp chát chuyên làm tôi tức xịt mũi. Thế nhưng trái tim tôi đang dâng lên niềm ấm áp khó giải thích. Tôi biết rồi, anh thích ăn gì? Không phải cô đang nấu rồi sao? Thì tôi làm thêm món. Hai đứa tôi ăn uống đơn giản lắm. Có gì ăn đấy, không cần làm thêm. Tôi phì cười, Dương dễ tính vậy chắc cũng dễ nuôi. Tôi nhớ lần trước hỏi Dương cũng nói tôi thích ăn gì thì làm nấy. Có điều dù Dương nói vậy, nhưng tôi vẫn bảo cái Giang. Tối nay Dương sang đây ăn cơm, tao ra ngoài mua thêm thức ăn. Tôi không muốn nhìn cái mặt cười tủm tỉm của con Giang, nên bước vội ra ngoài. có hàng vịt quay ở đầu ngõ khá ngon lại tiện, tôi quyết định rẽ vào mua, cứ coi như cái răng dài xôi đi. Trên đường trở lại nhà trọ, tôi bất ngờ thấy thông tin trên bảng quảng cáo LED, trung tâm chăm sóc sức khỏe SGT sắp có mặt tại thành phố. Tôi khẽ thở dài, Hoàng Tiến Thành đang vươn tay sang thị trường Việt Nam, có lẽ không lâu nữa cái tên SGT sẽ phủ sóng khắp mọi nơi. Dù có thế nào thì việc anh ta muốn tôi làm đại diện cũng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi sắp bữa cơm, bên tai là những câu hỏi của Giang bắt tôi khai chuyện xảy ra với Dương ở Bangkok. Tôi xua đi. Có chuyện gì để nói sau đi, tao mệt lắm. Có hoàng tử mà quan tâm tao ấy, tao cũng muốn mệt như mày. Chuyện không như mày nghĩ đâu. Cái Giang bĩu môi lườm tôi một cái, tay gắp rau muống luộc ra đĩa. 6:30 tôi nghe có tiếng gõ cửa. Trái tim lại không yên trong lồng ngực khi tôi biết ai vừa đến. Mày ra đón chàng đi kìa. Giang nháy mắt rồi nói nhỏ với tôi. Tôi ậm ừ bước ra. Đây là lần đầu tiên Dương đến nhà trọ của tôi. Tôi nhớ lần gần nhất Dương chỉ đứng ngoài ngõ, tôi đã bỏ chạy rồi. Dáng người cao lớn của Dương 100 lần khiến tôi tin anh ta không hợp với nơi này. Bất đắc dĩ đành phải ngồi cùng chúng tôi mà thôi. Dương ngồi xuống một chiếc ghế nhựa theo lời mời của Giang. Bất ngờ một tiếng rắc giòn vang lên. Không gian im lặng vài giây, sau đó là cái mặt nín cười của cái Giang đỏ cả lên, còn tôi thì xấu hổ muốn độn thổ. Cái ghế xưa nay chỉ quen chịu đựng trọng lượng của mấy người phụ nữ, giờ bỗng nhiên có một thân hình nam nhân to lớn ngồi lên, nó không chịu nổi. Anh đứng lên đi, tôi lồng thêm ghế. Dương nghe lời tôi, cái Giang nín cười quay cái quả ra bàn ăn, lại có tiếng gõ cửa, lần này Giang ra mở cửa thay tôi. Một người vệ sĩ quen mặt của Dương hồ hởi đưa vào một túi thức ăn nhìn quen quen. Anh Dương, con vịt quay anh bảo em mua đây, giờ họ mới quay xong, hàng này ngon nhất ở đây đấy anh ạ. Anh ta đưa túi vào tay Giang rồi tự đóng cửa lại. Cái Giang nhanh mồm nhanh miệng trước khi tôi kịp nói. U là trời, sao lại trùng hợp thế? Cái Hạnh cũng mua vịt quay đấy anh Dương ạ. Vậy sao? Gương mặt Dương thoáng sáng lên. Anh ta hỏi Giang, ban nãy tôi còn chưa kịp đưa đĩa vịt ra bàn. Nghe câu hỏi, cái Giang nhanh chân bước về bếp bê nó ra. Kết quả là trên bàn có cả 2 con vịt quay, khiến tôi chẳng biết nên cười hay nên mếu. Còn vẻ mặt của Dương thì dường như rất là thoải mái. Sau bữa tối tôi bước lên xe Dương, cảm giác trong tôi lúc này vẫn không sao thoải mái. Những suy nghĩ ban chiều vẫn quay cuồng trong tâm trí. Tôi chỉ biết thở dài nhìn xa xăm. Từng hàng xe nối đuôi nhau rời khỏi trung tâm thành phố sáng rực cả một cung đường. Ra xa khỏi thành phố, xe cộ dần thưa thớt. Con đường cũng nhỏ lại theo ánh đèn lấp loáng trên trời cao. Thời tiết lúc này đã sang thu, những chiếc lá vàng rụng lả tả hai bên đường khiến bầu không khí có phần ảm đạm. Tôi có chút giật mình khi nghe Dương mở lời. Ngày tôi còn bé, vào tầm này, cây hồng nhà ông tôi chín. Có một lần tôi trèo lên cây, sau đó ngã lộn cổ. May mà ngã vào tấm bạt nên chỉ xây sát nhẹ. Mẹ tôi cứ khóc mãi, còn bố thì quát cho một trận. Mỗi ông nội là sai người hái hồng cho tôi. Tôi suýt bật cười trước chia sẻ của Dương. Dương từng là một cậu bé hiếu động, chắc hẳn là như vậy rồi. Tôi chẳng biết bao nhiêu về anh, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ tìm hiểu nhiều hơn. Bất giác lòng tôi bình yên đến lạ. Dương đang chia sẻ về anh cho tôi thêm hiểu. Anh đang muốn xây dựng mối quan hệ với tôi, một mối quan hệ lâu dài hay chỉ ngắn ngủi. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi chẳng nên nghĩ nhiều về điều này. Trên hết, tôi nợ anh và cần anh. Nhìn cây hồng trơ trọi lá lơ thơ vài quả chín vừa lướt qua, tôi góp chuyện cùng Dương. Tôi cũng rất thích ăn hồng, nhưng phải là hồng chín như cà chua ấy. Ngày bé mẹ vẫn hay mua cho tôi ăn, cho đến khi... Tôi khựng lại, nhắc về mẹ khiến tôi không vui sao nổi. Tôi có mặt ở đây với Dương, tôi bất chấp tất cả chẳng cũng phải vì mẹ sao? Dù chẳng muốn nhưng khóe mắt tôi bỗng cay xè. Đừng lo, mẹ cô sẽ khỏe lại thôi. Lời của Dương đơn giản, nhưng lại là lời an ủi mà tôi cần nhất lúc này. Dương sẽ ở bên tôi, sẽ gánh vác cùng tôi, ít nhất là trong thời điểm tôi cần nhất. Dù quá khứ có thế nào, tương lai có ra sao, tôi cũng không nên đòi hỏi nhiều hơn. Tôi gật nhẹ, nhớ ra việc Dương thích ăn hồng, tôi liền quay sang anh vui vẻ nói. Tôi biết làm mứt hồng, nếu anh không chê, tôi sẽ làm cho anh. Im lặng, tôi bỗng thấy xấu hổ với đề nghị của mình, nên lại thấy nóng nóng trong người. Âm thanh nhẹ như gió hàm ý cả nụ cười. Chỉ vậy thôi mà sao tôi thấy vui khó tả. Tôi sẽ được ở bên Dương, được chăm sóc cho anh mỗi ngày. Thế là đủ rồi nhỉ? Tình yêu là gì tôi hoàn toàn không hiểu. Thế nhưng tôi biết mình thích Dương. Tôi đau đớn khi anh không thể quên người cũ. Cũng chỉ vì tôi thích Dương nhiều hơn những gì tôi ý thức được. Yêu? Tôi yêu Dương sao? Dương dừng xe trước một cánh cổng bằng đồng. Nãy giờ chúng tôi vòng qua một bức tường gạch kiên cố. Tôi không ngờ đó là tường bao của căn biệt phủ trước mắt tôi. Tôi theo sau Dương vào trong. Không gian êm dịu được bài trí với nhiều cây xanh và những chậu bonsai nhiều năm tuổi. Uốn quanh vườn là một dòng nước trong vắt thả cá chép Nhật. Lác đác có người đi lại. Gặp Dương và tôi, họ đều cười chào, nhưng trên nét mặt họ đọng nỗi lo âu. Một chị gái tầm tuổi 35 dẫn Dương và tôi vào căn phòng cuối hành lang rồi mở cửa. Chị quay lại nói, mấy hôm nay cụ không ăn uống được. Ông bà lo lắng lắm cậu Dương ạ. Ông bà ở đây chăm ông suốt, cũng vừa mới về thành phố thôi. Cô cậu đến muộn không thì đã gặp ông bà rồi. Ông bà mà chị ấy nói tôi hiểu là bố mẹ Dương, cũng có nghĩa là bố mẹ chồng tương lai của tôi. Tôi chỉ mới tiếp xúc qua với họ, nhưng cũng cảm thấy họ hiền hòa dễ chịu. Dương gật đầu, anh đón lấy khay cháo bốc khói từ tay chị gái, rồi bước nhẹ vào phòng. Ông nội anh gầy đi quá nhiều, nhìn tấm lưng gầy guộc của ông hướng ra ngoài, lòng tôi không khỏi xót xa. Tôi có thể hiểu được cảm giác của Dương lúc này khi nhìn vào mắt anh. Ông... Nghe tiếng Dương, ông Hòa mới giật mình quay ra rồi gượng dậy. Tôi áy náy bước lại cất tiếng chào. Cháu chào ông. Đôi mắt mờ đục của ông Hòa ánh lên tia sáng. Tôi cảm thấy mình cùng Dương đến đây là đúng đắn. Sức khỏe của ông... Ông Hòa xua tay khi Dương xúc cháo cho ông. Ông gượng nói, hai đứa lăn lộn đến đây thăm ông già này làm gì? Trời thu đẹp thế này, phải đi hẹn hò chứ. Ông lúc nào cũng vậy, câu nào nói ra cũng nghĩ đến việc ghép đôi cho chúng tôi. Tôi đỡ lấy bát cháo trên tay Dương, nhẹ nhàng dỗ dành ông. Ông phải khỏe, chúng cháu mới có tâm trạng mà đi chơi chứ. Cái con bé này, được rồi. Ông Hòa nghe lời tôi, một thìa, hai thìa, nhưng đến thìa thứ ba, ông bỗng vẫy tay. Dương hiểu ý liền đem cái chậu để ở dưới giường lên trước mặt ông. Tôi xót xa, hai mắt cay xè nhìn ông. Chị gái ban nãy nhanh chóng bước vào lau miệng cho ông Hòa, đỡ ông nằm trở lại. Ông cười buồn, để cháu gái phải thấy cảnh này. Cháu chỉ mong ông được chăm sóc nhiều hơn. Tôi nói điều này hoàn toàn thật tâm. Lúc nào tôi cũng yêu quý ông Hòa như ông nội tôi, không chỉ vì ông đã hỗ trợ cho mẹ con tôi nhiều đến như vậy. Không cần, ta chỉ cần hai đứa. Ông yên tâm, ngày cưới chúng cháu đã định rồi, ngày 20 tháng này, còn một tuần nữa ông ạ. Ông cố gắng tĩnh dưỡng thêm ít ngày. Dương lên tiếng khiến ông Hòa vừa ngỡ ngàng lại vừa vui mừng. Khuôn mặt ông như bừng sáng. Ông quay sang nhìn tôi trìu mến. Tôi chưa kịp ngạc nhiên trước ngày cưới mà Dương định ra, chỉ biết gật đầu đồng tình với Dương để ông thêm yên lòng. Vậy sao? Thế thì ta yên tâm rồi. Ông Hòa gật gù hài lòng. Niềm vui khiến ông như khỏe mạnh hơn. Ông xoa hai bàn tay vào nhau, rồi kéo tay tôi cùng Dương lại. Những ngón tay thon dài ấm áp của Dương lồng vào tay tôi rồi siết chặt. Tôi đáp lại anh thay lời đồng ý về kế hoạch của anh. Ông Hân không biết ta ở đây, hai đứa cũng đừng có nói. Ta đã hẹn ông ấy đi uống rượu trong đám cưới của hai đứa. Ta nhất định sẽ không nuốt lời. Chắc chắn rồi ông. Dương khẳng định chắc nịch, âm thanh có chút nghẹn lại. Tôi hiểu Dương mong đám cưới càng sớm càng tốt. Gặp ông Hòa thế này tôi cũng mong điều ấy sớm diễn ra. Một tuần nữa, vậy ít nhất khi đó, mẹ tôi đã xác định được bệnh tật, cũng để mẹ có thời gian nghỉ ngơi trước cuộc đại phẫu thuật. Trên đường trở về, cả tôi và Dương đều không còn tâm trạng như lúc đi. Có lẽ Dương không ngờ sức khỏe của ông nội anh xuống nhanh đến như vậy. Chính tôi cũng có cùng suy nghĩ như anh. Một tuần nữa, kịp chứ? À, vâng. Không gian lại chìm vào im lặng. Mọi điều về cuộc sống sau này giữa chúng tôi, chẳng hiểu sao tôi không có chút thắc mắc nào. Tôi tin Dương, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của anh. Anh từng nói, cuộc hôn nhân này anh tự nguyện, tôi cũng như anh, chỉ cần vậy là đủ. Sáng mai, tôi sẽ đưa cô ra sân bay. Tôi tự đi được, sáng mai anh có buổi họp mà. Lúc trước tôi chỉ đơn giản, muốn biết khi nào được về Việt Nam, nên mới quan tâm lịch làm việc của Dương. Lịch này được đăng công khai trên website công ty, nhưng không mấy người để ý. Dương thoáng ngạc nhiên, khi tôi biết điều này, anh nhếch nhẹ khóe miệng. Buổi họp được chuyển sang chiều. À, xe dừng đèn đỏ bất ngờ. Dương quay sang nhìn tôi chăm chú, khiến tôi nóng bừng cả người, ý cười càng sâu hơn trong mắt Dương. Vậy có biết lịch trình đêm nay của tôi không? Lịch trình đêm nay? Làm sao mà tôi biết được? Cô nghĩ đi. Dương khẽ nhướng mày, khuôn mặt anh bừng sáng trong giây phút, đèn chuyển sang màu xanh. Tôi chỉ biết nuốt một ngụm khô khốc, ngại ngần không dám nhìn thẳng vào mắt Dương. Dương đưa xe hòa vào dòng xe vắng vẻ trên cung đường vào thành phố. Tôi đang ở trên xe Dương vào lúc 10 giờ tối. Tôi cũng đã chấp nhận lấy anh. có điều nghĩ đến chuyện thể xác trước hôn nhân, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Dương bảo tôi nghĩ, nhưng đâu bảo tôi phải trả lời, thế nên tôi quyết định mặc kệ. Khi xe dừng trước khu chung cư cao cấp, nơi tôi và mẹ từng ở nhờ Dương, tôi mới hốt hoảng quay sang anh. Chúng ta đến đây làm gì? Khu nhà tôi ở chưa đến mà. Dương không trả lời, cứ vậy phóng xe xuống hầm để xe. Tôi bồn chồn liền nói, muộn rồi, chúng ta đến đây sẽ không hay đâu. Không phải báo chí đã chán cảnh chúng ta ở đây rồi hay sao? Nhưng tôi chẳng biết phải cãi thế nào. Ý của Dương, tôi có ngốc cũng hiểu được anh muốn gì. Tôi chưa muốn. Tôi quyết định nói thẳng ý của mình, cứ nghĩ Dương sẽ bực, không ngờ anh phì cười. Ban chiều nhóm vệ sĩ đã trang trí lại căn hộ, tôi muốn vào đó xem qua. Tiện có cô thì đưa cô vào đó xem. Tuần tới cô không ở đây tôi sẽ sắp xếp, cô đưa cho tôi danh sách khách mời cô muốn là được. À, thì ra là vậy. Tôi gật đầu, cảm thấy mình sắp bước vào một cuộc sống mới khi chưa có sự chuẩn bị. Dương lúc nào cũng chu đáo, tôi còn gì phải lo nữa. Nếu như tôi không biết về quá khứ kia của Dương, có lẽ tôi đã mừng muốn khóc trước những gì Dương sắp đặt cho cuộc sống của tôi và anh. Nhắc đến danh sách khách mời, tôi chợt nghĩ đến Giang. Phải rồi, tôi liền nói với Dương khi cả hai bước vào thang máy. Anh Dương này, bạn bè tôi cũng chỉ có mấy người thôi. Bên nhà tôi ông nội tôi muốn mời ai thì mời, tôi không quan tâm. Lúc nãy anh gặp Giang bạn thân của tôi rồi đấy. Nó tốt tính nhanh nhẹn lắm, có điều vẫn chưa tìm được việc làm. Liệu Phượng Hoàng có còn cần người không? Phượng Hoàng không phải chạy tế bần, cô hãy bảo bạn cô đến ứng tuyển khi có đợt. Dương lạnh nhạt trả lời khiến tôi tắt ngấm hy vọng. Học lực của Giang xưa nay không được tốt, con bé lại mải mê làm thêm mà lúc trước toàn điểm dê. Bằng tốt nghiệp cố lắm mới được trung bình khá. Thế nên nghĩ đến ứng tuyển Phượng Hoàng thôi, nó đã tránh ra rồi, cần gì tôi phải bảo. Tôi thở dài một hơi cúi xuống nhìn giày. Là ai chứ? Ông xã như Dương thì đúng là chẳng cho tôi quyền lực như tôi mong muốn. Nhưng nếu là bạn cô, tôi sẽ hạ tiêu chuẩn xuống một chút. Mắt tôi chợt sáng lên, tủm tỉm gật gật. Dương xem tôi là ngoại lệ của anh, cảm giác ấy khiến lòng rộn ràng. Bao giờ Phượng Hoàng có đợt ứng tuyển dụng mới về hả anh Dương? Đầu tháng 2 năm sau. Dương trả lời rồi bước ra khỏi thang máy. Tôi tần ngần suy nghĩ, bây giờ mới là tháng 9, tức là còn gần nửa năm nữa sao? Vậy thì cái Giang phải kiếm việc gì làm tạm trong khoảng thời gian ấy thôi. Hơn nữa, nó cũng cần phải ôn tập cho tốt mới ứng tuyển được, còn phải ôn thi chứng chỉ tiếng Anh nữa. Về lâu về dài thì vào Phượng Hoàng vẫn là tốt nhất. Thế nên tôi sẽ bảo Giang chuẩn bị mọi thứ trong thời gian chờ đợi. Lâu lắm rồi tôi mới trở lại căn hộ của Dương. Căn hộ chung cư ngày nào khiến mẹ con tôi có cảm giác như sống trong thiên đường, lúc này đang ở trước mắt tôi. Có điều hiện tại mọi chuyện đã hoàn toàn khác, tôi sẽ sống tại đây cùng Dương sao? Cảm giác khi bước vào nơi này đúng là khác hẳn trước kia. Căn hộ được trang bị toàn bộ nội thất mới khiến tôi không còn nhận ra khung cảnh cũ. Với tôi mà nói, nội thất trước kia hình như do chủ đầu tư sắm sẵn đã đẹp lắm rồi. Thế nên trước những gì nhóm vệ sĩ sắm sửa mà tôi tin phải qua ý của Dương, tôi chỉ biết gọi một từ là đẹp. Tôi nhìn quanh căn hộ rộng rãi một lượt rồi đứng lặng thẫn thờ, chẳng biết phải nói gì. Dương vén tấm rèm lớn đã đổi sang màu tím nhạt. Khung cảnh thành phố về đêm lung linh huyền ảo ngay dưới chân anh. Anh quay lại nhìn tôi, đáy mắt có chút dò ý. Cô thấy thế nào? Có cần thay đổi gì không? À, đẹp lắm. Thật ra cần gì phải mua mới, như lúc trước cũng đã đẹp lắm rồi. Tôi không định ở đây lâu dài, có điều do tình hình gấp gáp nên tạm thời chúng ta ở đây. Tạm thời chúng ta ở đây, Dương nói về dự định sắp tới nhẹ như không. Trong khi tôi cảm thấy vừa hồi hộp lại vừa có cảm giác không thực. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá, tôi vẫn còn chưa tiêu hóa hết, thế nên chỉ biết nuốt ực một ngụm rồi vội lảng mắt ra nơi khác. Thế à, ở đây cũng tốt mà, vừa gần công ty lại vừa gần nhà anh. Tôi bước vài bước về phía bếp. Dương đến gần tôi từ lúc nào, chỉ một lực kéo của Dương, tôi bỗng ngã vào lòng anh. Bất ngờ quá, tôi quả thực không quen với những thân mật thế này, dù đây đâu phải lần đầu Dương ôm tôi. Cảm giác ấm áp bao bọc, mùi hương nam tính của Dương tôi luôn thích. Tôi cứ vậy đứng yên không nhúc nhích nghe tiếng tim đập của Dương. Hình như tim anh đập nhanh hơn bình thường một chút thì phải. Không, làm sao có thể thế được? Trời đất, tôi nghĩ cái gì thế không biết. Chúng tôi sắp là vợ chồng, những chuyện thế này có phải tôi nên quen dần hay không? Dương thì thầm bên tai, âm thanh đầy ám muội. Lịch trình của tôi đêm nay là... Trong vòng tay Dương, tai tôi ròng lên nghe câu nói ấy. Ngay khi hiểu ra liền cứng cả người, cơ thể vô thức nóng bừng. Tôi biết ngay mà, đúng là đàn ông, mọi suy nghĩ chỉ đều hướng đến... Tôi ngước nhìn khuôn mặt đàn ông đẹp mê người, đôi mắt như bầu trời sao đang chăm chú vào từng biểu hiện trên gương mặt. Chúng ta vẫn chưa kết hôn mà. Dương mơn man hôn lên trán lên tai tôi, âm giọng như gió thoảng. Em thích tôi, không phải thế sao? Em. Lần đầu tiên Dương gọi tôi là em, khiến tôi nhất thời choáng choáng, cảm giác như có luồng sét chạy qua đầu óc. Trấn tĩnh vài giây tôi mới nhận ra, Dương chưa bao giờ thừa nhận yêu tôi. Anh kết hôn với tôi đơn giản vì ông nội anh muốn như thế, và cả vì cảm nhận tôi thích anh, cảm nhận được việc tôi muốn ở bên anh. Đúng, anh nói đúng, tôi thích anh. Nhưng tôi chưa kịp nói, anh đâu có yêu tôi. Lời chưa đến miệng, bờ môi mềm mại của Dương đã phủ lên môi tôi. Dương hôn tôi, tim tôi, cơ thể tôi như ngừng động. Tôi vô thức nhắm mắt lại, cứ vậy cho phép bản thân tận hưởng nụ hôn ngọt ngào Dương đem đến. Nụ hôn này, anh dành cho tôi, hay anh đang nghĩ về ai? Tôi không biết, tôi không muốn biết, tôi chỉ biết anh thật tâm muốn hôn tôi. Tôi thật tâm muốn được gần anh, thật lòng muốn giây phút thân mật này kéo dài mãi mãi. Chẳng hiểu sao cơ thể tôi cứ nóng dần lên theo nụ hôn tôi và Dương cùng hòa nhịp. Cảm giác bức bối trong người khiến tôi muốn được nhiều hơn nữa. Dường như Dương cũng có cùng cảm nhận với tôi. Bàn tay anh xoa nhẹ lưng tôi, lần qua lớp váy bên dưới, rồi bất ngờ nâng bổng tôi lên. Tôi đã sẵn sàng hay chưa? Tôi cũng không thể trả lời được. Rõ ràng tôi đã nghĩ mình chưa sẵn sàng, vậy mà cứ như lửa gần rơm. Các cụ nói quả không sai chút nào. Đầu óc tôi mụ mị. Tôi thuận lòng để Dương bế tôi về chiếc giường, phủ bộ chăn ga màu đỏ thắm như đóa hồng nhung nở rộ. Dương không ngừng hôn tôi, nụ hôn của anh chuyển dần từ môi xuống cổ, xuống hõm xương quai xanh tôi. Bàn tay Dương lần cởi từng cúc áo, đôi mắt anh tràn ngập thứ cảm giác mê hoặc trong cơn kích tình, khiến tôi không sao ngăn anh lại. Âm thanh điện thoại bất ngờ vang lên, khiến tôi giật mình như phải bỏng. Dương ngừng động tác, anh mở điện thoại xem ai gọi, đôi lông mày Dương nhíu chặt, anh gạt nút nghe. Còn tôi thì gượng dậy tựa người vào thành giường, ngại ngùng kéo áo che lại cơ thể. Lúc này tôi mới nhận ra mình thả lỏng bản thân nhiều quá. Thế nhưng hối hận thì không. Bố ạ, Dương nói qua điện thoại. Đầu dây bên kia nói gì đó, sắc mặt Dương tối lại. Anh đáp lời người bên kia. Con biết rồi, con sẽ vào viện với ông bây giờ. Nghe đến vậy tôi hiểu có chuyện chẳng lành xảy ra đến với ông Hòa. Tôi lo lắng hỏi khi Dương ngắt máy. Có chuyện gì vậy anh? Ông nội vừa chuyển biến xấu, hiện tại ông đang được cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Giờ tôi phải về đó xem thế nào. Em không cần lo, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Nếu tôi không về thành phố kịp thì sáng mai Văn sẽ đưa em ra sân bay. Vậy thì anh cứ ở với ông, em tự bắt taxi được. Không sao đâu, em chỉ mong ông tai qua nạn khỏi thôi. Nhóm người của Văn vẫn đang bảo vệ em. Dương cẩn thận thật đấy. Có lẽ sau lần tôi bị bắt cóc, Dương không lúc nào yên tâm về tôi thì phải. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa, chỉ biết nghĩ đến ông Hòa, lòng sốt ruột không nguôi. Gặp ông Hòa hồi tối, tôi cũng đã có cảm giác không lành. Cả thái độ của Dương khi ấy, tôi không ngờ tình hình chuyển biến xấu của ông lại nhanh đến vậy. Trên đường về nhà trọ của tôi, Dương yên lặng lái xe, nhìn anh căng thẳng như đang ngồi trên chảo lửa. Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết Dương, tôi cảm nhận anh lo lắng đến vậy. Bất giác lòng tôi thắt lại. Người ông mà anh yêu kính nhất đang nằm giữa ranh giới. Dẫu biết sinh tử là quy luật của cuộc đời, nhưng... Ông sẽ không sao đâu anh, ông còn phải dự đám cưới của chúng ta nữa. Tôi nhẹ giọng, đặt tay mình lên tay Dương. Tôi mong tiếp thêm cho anh niềm tin, dù chính tôi cũng rất hoang mang. Dương áp bàn tay còn lại lên tay tôi rồi xoa nhẹ, cảm giác ấm áp lan tỏa. Anh gật đầu, cổ họng phát tiếng ừm, nho nhỏ. Khi tôi về đến nhà, cái Giang đang ngồi xem phim, thi thoảng lại phá lên cười hô hố. Tôi ra ngoài cửa gọi điện nói chuyện với mẹ và hai cô y tá một lúc rồi đi tắm. Giang thở đều đều bên tai, tôi vẫn nằm trằn trọc không vào giấc. Một ngày dài quá dài, dài nhất trong quãng đời 22 năm tôi sống. Tôi đã nhận lời lấy một người đàn ông mà tôi chưa hoàn toàn hiểu hết con người anh. Thậm chí tôi còn sẵn sàng vượt qua giới hạn với anh. Tôi cũng chưa trả lời được câu hỏi tôi có yêu anh không, nhưng tôi muốn được ở bên anh, không màng đến quá khứ, không nghĩ tới tương lai. Ngốc nghếch sao? Không hẳn là như vậy. Tôi có hạnh phúc không? Tôi không cần trả lời, vì trái tim tôi vẫn chưa đập bình thường trở lại. Chỉ cần vậy là đủ rồi. Nghĩ đến ngày mai được ở bên mẹ, tôi thấy lòng mình êm ả hơn một chút. Sâu trong lòng, tôi vẫn luôn thắc mắc về nhà ngoại tôi thế nào. Thắc mắc tại sao ông Hân luôn khó chịu với mẹ tôi, luôn rè rẻn quan tâm đến tôi. Bao năm qua, tôi tự lý giải là do mẹ con tôi phá hoại hạnh phúc nhà ông Hoàng nên ông Hân ghét bỏ chúng tôi. Nhưng thật tâm tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng có thế nào, trước khi gặp Dương và ông Hòa, ông Hân vẫn là người tốt nhất với hai mẹ con tôi. Âm thanh báo thức vang lên. Đêm qua tôi nghĩ nhiều chuyện rồi nên thiếp đi từ lúc nào không hay. Tôi đã đặt vé máy bay từ chiều qua. Chuyến bay sẽ khởi hành từ thành phố này vào lúc 8 giờ. Tôi dậy sớm hơn mọi khi một chút để chuẩn bị. Giang vẫn còn ngủ say. Tối qua tôi đã trao đổi về cơ hội việc làm ở Phượng Hoàng. Cô bạn tốt của tôi khá là hào hứng. Hy vọng thời gian tới nó sẽ có sự chuẩn bị tốt. Giờ Giang còn ngủ thế này, tôi không nỡ đánh thức. Chỉ nhắn cho nó mẩu giấy thay lời chào. Cả việc hứa sẽ kể với nó mọi chuyện giữa tôi và Dương sau. Tôi vừa mở cửa nhà, nhóm vệ sĩ mà Dương thuê bảo vệ tôi cũng từ đầu ngõ bước tới. Thực lòng tôi vẫn luôn thắc mắc họ ở đâu, mà khi tôi cần thì họ luôn có mặt. Thế nên khi ngồi vào ghế phụ cạnh Văn, tôi liền hỏi: ban đêm các anh ở đâu? Chúng em ở nhà nghỉ gần đây, chị đừng ngại, công việc của chúng em thôi mà. Tôi nghĩ có lẽ họ đặt camera ở ngoài cửa nhà tôi. Đừng nói là trong nhà tôi luôn đấy nhá, như thế là vi phạm quyền riêng tư. Tôi tin họ không làm như vậy. Trong lòng có chút hụt hẫng vì Dương không nhắn gì cho tôi, nhưng tôi cũng nên thông cảm cho anh. Ông nội anh đang nguy kịch, tôi còn chưa hỏi thăm ông nữa. Nghĩ rồi tôi tìm điện thoại trong túi sách. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà chuông điện thoại cũng vang lên. Dương gọi cho tôi liền gạt nốt nghe. Anh Dương, xin lỗi, tôi không về kịp, ông vẫn còn đang hôn mê. Vâng, không sao đâu, em đang trên xe của Văn. Ông vẫn hôn mê hả anh? Các bác sĩ có tiên lượng gì không anh? Không, em cứ chăm sóc mẹ cho tốt, có gì tôi sẽ nhắn. Vâng. Tôi khẽ thở dài, dường như Dương nghe được thì phải. Đừng lo, chúc mẹ con em may mắn. Dương ngắt máy rồi, mà tôi vẫn còn để điện thoại bên tai. Vẻ thẫn thờ trên mặt làm Văn tủm tỉm. Tôi ngại ngại cất điện thoại trở lại. Dương vẫn nghĩ đến an nguy của mẹ tôi. Sau chuyến bay ngắn với sự trợ giúp của hai viên thuốc từ Dương, tôi cũng đã có mặt ở bệnh viện trung tâm Singapore. Khỏi phải nói, mẹ tôi mừng rỡ khi gặp lại tôi đến mức nào. Cứ chạy vòng vòng quanh tôi mà vỗ tay không ngừng. Gặp mẹ tôi mừng là một chuyện, nhưng nhìn mẹ như vậy, lòng cứ xót như ai sát muối. Ôm lấy mẹ vỗ về, bao nhiêu năm qua mẹ đã phải khổ sở quá rồi. Trận chiến này nhất định mẹ phải thắng. Ông trời nhất định sẽ trả lại mẹ cho tôi. Hai cô y tá giải thích về thủ thuật sinh thiết não hiện đại nhất hiện nay mà bệnh viện sẽ tiến hành cho mẹ tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi mẹ được áp dụng tiến bộ y học trong điều trị. Việc sinh thiết não được tiến hành tối thiểu xâm lấn, không phải mở hộp sọ. Thời gian phục hồi dự kiến chỉ mất vài ngày. Được như vậy là tốt lắm rồi. Tôi không còn mong gì hơn nữa. Động viên một hồi, mẹ cũng chịu theo hai cô y tá vào phòng thủ thuật. Tôi ngồi ngoài chờ đợi, lòng dạ không yên hướng về cánh cửa phòng thủ thuật. Lúc này đã hơn 2 giờ chiều, nghĩ đến ông Hòa, tôi tìm điện thoại nhắn một tin cho Dương. Ông đã tỉnh lại chưa anh? Khoảng nửa tiếng sau Dương nhắn lại, tôi chỉ kịp đọc dòng tin. Ông vừa tỉnh được một lát, em yên tâm, mẹ em thế nào rồi, mà khẽ thở phào. Tôi bước theo hai cô y tá đẩy mẹ tôi, còn chịu ảnh hưởng của thuốc mê về phòng bệnh nghỉ ngơi. Bệnh viện buộc phải tiến hành gây mê cho mẹ tôi vì tình trạng không tỉnh táo của bà. Thế nên chưa biết bà có đau đớn nhiều hay không, chỉ biết xót xa, nhìn bà nằm bất động. Bao giờ có kết quả vậy chị Yến? Tôi sụt sịt, hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn chị y tá tầm tuổi 30, ân cần chăm sóc cho mẹ mình mấy ngày qua. Chị đắp chăn cho bà rồi quay lại trả lời. Khoảng 3 ngày em ạ. Vâng, em cảm ơn chị, mấy ngày qua may mà có hai chị. Không có gì đâu em, công việc của bọn chị mà. À, cô Hoa lúc nào cũng nhắc đến em, bọn chị nghe mãi chán hết cả tai đây này. Chị Yến nói xong che miệng cười, chị y tá tên Vân bên cạnh cũng cười khúc khích. Nghe các chị trêu mà tôi cảm thấy lòng xót xa, đưa tay gạt mấy sợi tóc trên trán mẹ. Hai chị y tá pha xong cốc sữa thì để lại bàn rồi bước khỏi phòng bệnh, chỉ còn tôi ngồi lại với mẹ. Đêm nay, có lẽ họ được nghỉ ngơi vì có tôi sẽ nằm ở đây cùng mẹ. Phòng bệnh hiện đại chỉ có một giường bệnh này, chắc chắn rất tốn kém. Nhờ ông cháu Dương mà mẹ con tôi được hưởng chút gì tốt nhất. Tôi cầm điện thoại bước khỏi phòng, lúc này mới gọi được cho Dương. Hạnh à, mẹ em sao rồi? Nghe âm giọng quen thuộc của Dương, âm giọng trầm thấp lúc trước tôi luôn cho là lạnh lùng, còn bây giờ lại cảm thấy ngược lại, ấm áp vô cùng. Chỉ là giọng anh nghe không vui thì phải. Tôi hơi lo lắng trả lời. Anh à, mẹ em vừa làm thủ thuật xong, còn chưa tỉnh. Ông tỉnh rồi hả anh? Ừ, ông tỉnh rồi. Bao giờ có kết quả sinh thiết vậy Hạnh? Chị y tá bảo 3 ngày anh ạ. Em cứ yên tâm chăm sóc cho mẹ. Vâng, anh còn ở quê à? Ừ, rõ ràng là có chuyện không ổn, nhưng Dương không muốn nói. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ gượng cười. Ông tỉnh là tốt rồi. Thôi, anh bận gì thì làm đi nhé, em cũng vào với mẹ đây. Dương ửm nhẹ rồi ngắt máy. Tôi thẫn thờ không muốn nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra với ông Hòa. Nhất định ông sẽ không sao đâu. Ông còn phải uống rượu mừng của tôi và Dương nữa chứ. Từ lúc nào tôi đã mong đám cưới với Dương, đã chờ đợi một cuộc sống mới bên cạnh anh. Tôi không biết nữa, chỉ biết mình đang thầm đếm ngược thời gian. Tôi đã mong được nghe Dương bàn tính về đám cưới, ít nhất cũng giúp tôi gửi anh danh sách khách mời. Nhưng mấy ngày tiếp theo anh hoàn toàn không nhắc gì đến, cuối ngày chỉ hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi thôi. Trong thâm tâm tôi hiểu tình hình ở nhà không ổn, nhưng tôi lại chẳng thể nói gì. Mẹ tôi tỉnh lại thì òa lên khóc bởi vết đau trên đầu. Sau khi nghe tôi cùng hai chị y tá giải thích tại bị ngã, dù không muốn tin nhưng cũng đành chấp nhận. Ba ngày dài như cả thế kỷ cuối cùng cũng qua. Tôi cầm tờ kết quả cũng thông báo u lành từ bệnh viện mà như chút bỏ được tảng đá đè nặng bao ngày. Tôi không chờ được lâu hơn mà gọi báo cho Dương. Đầu dây bên kia bắt máy, âm giọng anh hơi lạ khiến tim tôi thắt lại. Hạnh à, anh có kết quả sinh thiết rồi. U lành anh ạ, à, em mừng quá. Tôi rụt rịt trước niềm vui lớn, tay chấm nước mắt khóe mi. Phía bên kia Dương nhẹ giọng. Vậy là tốt rồi. Hạnh này, anh cũng muốn báo cho em một tin. Tôi ngơ ngác, dường như tôi đã hiểu rồi nhưng vẫn hỏi, chẳng còn để ý việc Dương đã đổi cách xưng hô với tôi. Tin gì vậy anh? Ông mới mất sáng nay. Tôi lặng đi trước thông tin vừa nhận được, cảm giác bàng hoàng khiến tôi thẫn thờ. Dù không ít lần nghĩ đến điều này, những ngày qua tôi vẫn cảm thấy mất mát trước sự ra đi của ông Hòa. Người ông tôi yêu kính, người tốt vô cùng với mẹ con tôi. Ông đã không còn trên đời, không thể có mặt trong đám cưới của tôi và Dương, không thể vui cùng ông nội tôi nữa rồi. Tôi chỉ biết im lặng bày tỏ chia sẻ đến Dương. Dương là người cháu duy nhất của ông Hòa, cũng là đứa cháu ông dồn mọi tình cảm. Chắc chắn anh rất buồn. Tôi sụt sịt lau dòng nước mắt nói. Tin buồn quá anh ạ. Đám cưới sẽ phải hoãn lại. Vâng, em muốn về chào ông lần cuối. Không cần thiết, em nên giữ sức khỏe còn chăm sóc mẹ. Mấy ngày nữa mẹ em mới phẫu thuật phải không? Vâng, nhưng... Không sao đâu, ông sẽ thông cảm cho em. Bao giờ về em đến với ông cũng được. Có lẽ Dương nghĩ đến việc tôi say máy bay nên không muốn tôi vất vả. Tôi còn có thể nói gì hơn, ậm ừ chấp nhận sắp xếp của Dương mà lòng tôi chịu nặng. Đám cưới của tôi và Dương, vốn dĩ tôi cứ nghĩ mình không quá trông đợi. Vậy mà khi phải hoãn lại, tự nhiên tôi lại thấy cảm giác xa xôi. Ông Hòa đã mất, biết đâu Dương không còn cần đến hôn ước giữa hai gia đình mà chạy đến với tình yêu của anh thì sao? Chẳng phải đám cưới giữa tôi và anh chỉ để ông nội anh được vui lòng hay sao? Giờ đến một kế hoạch cũng chẳng có, giữa hai chúng tôi chẳng có gì đảm bảo. Chỉ có tình yêu, chỉ có tình yêu là điều có thể gắn kết hai con người, bình đẳng như bất cứ ai trên cuộc đời này. Vậy thì tôi không có niềm tin anh chọn tôi, cũng có nghĩa đám cưới ấy có thể chẳng bao giờ tồn tại. Lẽ ra tôi nên cảm thấy nhẹ lòng khi mình không bị ép buộc chứ? Không, tôi không thể tự dối lòng là tôi không buồn. Hạnh làm gì thế em? Vào giúp cho mẹ em bát cháo giúp chị nhé. Tôi giật mình, vội lau dòng nước mắt, gượng cười với chị Yến rồi bước trở lại phòng bệnh của mẹ. Lúc này sức khỏe của mẹ tôi là quan trọng nhất. Nhờ công nghệ hiện đại mà chỉ 3 ngày sau sinh thiết, mẹ tôi đã bình ổn trở lại. Đêm cũng không tỉnh giấc vì đau đớn như hôm đầu. Dự kiến một tuần nữa mẹ tôi bước vào đợt phẫu thuật. Đã có kết quả u lành thế này, mong là mẹ sẽ bình yên vượt qua bệnh tật. Tôi cần giữ vững tinh thần để chăm sóc mẹ. Dù chuyện với Dương có thế nào, tôi cũng không nên nghĩ đến nữa. Một tuần tiếp theo, dù nói mình không nên nghĩ đến Dương, nhưng tôi vẫn vô thức ngóng chờ liên lạc từ anh. Tôi tự an ủi mình là có lẽ anh bận việc tang gia nên không có thời gian quan tâm đến tôi. Nhờ vậy tôi mới vượt qua được cảm giác sốt ruột khi anh không có bất kỳ liên lạc nào. Ngày mai thôi, mẹ tôi sẽ bước vào một cuộc đại phẫu thuật. Các bác sĩ nhất trí không lùi ngày vì sức khỏe mẹ tôi đủ đảm bảo cho ca mổ lớn nhất này. Ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, chưa bao giờ tôi run như lúc này. Tôi mong có một niềm an ủi từ Dương biết bao. Nhưng tôi chỉ có một thân một mình, tôi chẳng có bất kỳ ai bên cạnh. Lúc nào cũng vậy, chưa bao giờ khác. Mặt mũi trắng bệch, tôi thẫn thờ chờ đợi ca mổ. Bất chợt bóng dáng thân quen mà tôi mơ đến bao đêm đang bước nhanh về phía tôi, nơi hành lang chan hòa ánh nắng. Người ấy xuất hiện như mặt trời chiếu rọi. Dương, tôi ngỡ ngàng, cứ tưởng mình mong quá hóa hoa mắt nên không còn dám tin, chỉ bám vào cột đá cạnh ghế gượng dậy chờ người ấy đến gần. Anh... Mẹ đang trong phòng phẫu thuật à Hạnh? Xin lỗi, anh đến trễ. Không, không sao đâu. Tôi cảm thấy mình yếu đuối, vô cùng yếu đuối, đến nỗi không kiềm được nước mắt trước Dương. Anh mỉm cười kéo tôi lại gần, cho đến lúc này tôi vẫn nghĩ là mình đang mơ. Dương, sau bao ngày anh không liên lạc với tôi, tại sao lúc này anh mới đến? Nhưng có gì là quan trọng? Quan trọng là anh đã đến đúng lúc, vào lúc tôi cần nhất. Phải rồi, anh luôn là người đến khi tôi cần nhất, chính là anh chứ không phải ai khác. Và tôi cũng không cô độc. Không, chính xác tôi đã không còn cô độc kể từ khi gặp được anh. Xin lỗi, Dương lau nước mắt cho tôi. Anh vẫn lặp lại câu xin lỗi. Tôi lắc đầu, không sao cả. Tôi sụt sịt trong lòng Dương. Mẹ vào đó hơn 2 tiếng rồi, vẫn chưa thấy ai ra, em lo lắm. Sẽ không sao đâu, cứ bình tĩnh. Tôi gật đầu, nghe Dương cố gắng bình tĩnh, cùng anh chờ đợi. Có anh ở bên tôi lúc này, lòng tôi yên bình như biển ngày lặng gió. Ánh đèn phẫu thuật biến mất, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ tầm tuổi 50 đeo kính bước ra cùng mấy người y tá. Tôi bật dậy như lò xo, bước nhanh đến gần ông để hỏi. Bác sĩ ơi, tình hình mẹ cháu... Ca phẫu thuật thành công, chúc mừng gia đình. Vị bác sĩ trả lời bằng thứ tiếng Anh nghe dễ nghe, gật đầu với Dương rồi bước nhanh. Tôi phải đặt tay vào ngực để trấn tĩnh trước niềm vui quá lớn này. Miệng tôi khô khốc, mấp máy không nói nổi lời cảm ơn. Dương kéo vai tôi vào lòng anh thay lời chia vui. Hai chị y tá lúc này mới từ phòng phẫu thuật bước ra. Họ đẩy mẹ tôi còn nằm im lìm, trên người đầy dây dợ trên băng phẫu thuật ra ngoài. Tôi vừa khóc rưng rức, vừa bước theo băng đẩy, lòng rộn ràng niềm tin mẹ sẽ sớm trở lại như ngày xưa. Mẹ được đẩy vào phòng hậu phẫu vô trùng, trước mắt bà vẫn chưa tỉnh lại. Tôi đứng bên ngoài nhìn mẹ qua tấm kính, nước mắt cứ lăn dài. Tôi quệt nước mắt, thấy hai chị y tá từ phòng vô trùng bước ra liền hỏi. Chị Yến ơi, bao giờ mẹ em tỉnh lại hả chị? Khả năng là sáng mai, giờ em cứ nghỉ ngơi đi, đêm qua em không ngủ được phải không? Nhìn đôi mắt đỏ hoe thâm quầng của tôi, đáy mắt Dương khẽ lay động, anh chạm vào eo tôi cất lời. Chúng ta đi thôi, sáng mai quay lại, ở đây có hai chị rồi. Chị Yến gật đầu với Dương, chị Vân khẽ nháy mắt với tôi một cái, làm tôi nóng ran cả người. Tôi bước theo Dương ra khỏi bệnh viện, lên taxi rồi mới quay sang ái ngại hỏi Dương. Một tuần vừa qua, chắc anh vất vả lắm đúng không? Dương bỗng ngồi sát gần, đưa bàn tay lớn nắm tay tôi. Biểu đạt của anh khiến tôi có chút ngạc nhiên. Từ trước đến giờ, việc Dương chủ động tình cảm thế này với tôi là lần đầu. Bất giác tôi cúi mặt chẳng dám nhìn Dương nữa. Hai chúng tôi, nếu nói là yêu nhau thì cũng không phải, nhưng như thế này chẳng phải rất giống hai người yêu nhau sao? Mọi chuyện đã qua rồi, giờ chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi. Dương nói đơn giản, còn tôi thì không biết nghĩ sao. Tôi lúng túng theo Dương vào một khách sạn cách không xa bệnh viện. Quả thực lúc này tôi không sẵn sàng. Tôi mệt mỏi sau những ngày lo lắng, sau cả những khắc khoải chờ đợi. Thứ đợi chờ của một cô gái hướng về một người mà không biết họ đối với mình như thế nào. Tôi đã hiểu thế nào là chờ đợi. Chờ đợi không đáng sợ. Thứ đáng sợ nhất là chờ đợi mà không biết kết quả. Cũng như tôi của một tuần qua. Dương cởi áo vest, vắt lên thành ghế. Anh kéo tôi lại gần, má tôi áp vào ngực anh nóng rẫy. Thế này là sao? Anh muốn như lần trước. Chúng tôi lúc này đã khác, rằng buộc hôn nhân có thể đã không còn nữa. Đàn ông như mèo không thể chê mỡ, nhưng tôi là phụ nữ. Tôi ngước nhìn Dương khẽ nói. Anh, chúng ta không nên đâu. Tại sao? Chúng ta vẫn chưa kết hôn và... Tôi hít một hơi, hạ quyết tâm nói tiếp. Anh không yêu em. Dương có chút sững lại. Một tuần qua, em đã trở liên lạc từ anh. Em đã cố gắng thông cảm cho anh, nhưng em vẫn không thể. Anh chưa từng nói yêu em. Anh còn yêu Mai có phải không? Tôi không ngờ mình có thể nói hết suy nghĩ trong lòng trong cơn ấm ức như vậy. Có lẽ vì tôi không còn áp lực về chuyện kết hôn, nên cảm thấy mình không cần phải chịu đựng thêm nữa. Tôi muốn đẩy Dương ra, không ngờ anh cứ giữ tôi không buông. Dương nhíu mày thắc mắc. Mai nào? Mai, người yêu cũ của anh, cô gái xinh đẹp mà anh gặp ở Thái Lan. Em đã nhìn thấy hết rồi, anh vẫn còn muốn giấu em sao? Em nói gì, anh không hiểu. Tôi nói trong nước mắt, chính mắt tôi đã thấy tất cả qua video mà nhân viên của Thành ghi lại. Dương không thể chối được đâu. Em đã xem video, đêm anh say rượu ấy đã hôn Mai nồng nhiệt trong quán bar của khách sạn. Người trong video chắc chắn là anh, cả cái áo vest anh mặc hôm đó. Áo của anh chẳng phải là hàng thiết kế riêng hay sao? Làm sao mà trùng hợp thế được? Ai đã cho em xem video đó? Là Hoàng Tiến Thành. Anh ta nói nhân viên của anh ta tình cờ quay được. Mẹ kiếp! Dương chửi thề một tiếng. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mà anh đang tựa vào. Đêm hôm đó có hai con bé gõ cửa rồi xông vào phòng anh. Nếu anh không đủ tỉnh táo có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Anh đuổi chúng nó đi, không ngờ một con nhỏ kịp thời chụp lại cảnh con nhỏ kia lao vào ôm hôn anh. Chúng nó kéo áo anh bằng được, sau đó mới bỏ đi. Nghĩ lại anh muốn đập cho bọn nó một trận. Anh cũng đoán Thành gây chuyện, nhưng không có bằng chứng. Anh chỉ nghĩ hắn cho em xem những bức ảnh đó, vậy mà hắn còn chế ra được video để lừa em sao? Chế video? Tôi ngỡ ngàng như không tin vào tai mình. Dương thở dài giải thích. Công nghệ bây giờ ghép mặt giống hệt như thật. Hắn chỉ cần tìm một người có chiều cao tương tự, mặc áo của anh rồi diễn một chút là được. Chết tiệt. Dương xỉ một hơi, mặt mũi đỏ gay bực tức. Chuyện là vậy sao? Tôi có thể tin Dương được không đây? Tôi nghĩ âm mưu của Thành là khiến tôi mất niềm tin với Dương, chí ít cũng dấy lên nghi ngờ khi giữa hai chúng tôi còn nhiều khoảng cách. Gã đã thành công trong một chừng mực nào đó. Dương quá kiêu hãnh để chính miệng giải thích những gì xảy ra. Nếu như không có những ràng buộc, có lẽ tôi đã tránh xa Dương từ lâu rồi. Nhưng duyên phận giữa tôi và Dương vẫn còn, nên tôi mới có thể nghe anh giải thích những điều này sau bao ngày tôi đau đớn. Anh đã nghiêm túc giải thích với tôi, cũng có nghĩa là anh trân trọng mối quan hệ với tôi, có phải không? Vậy không có mai nào hả anh? Dương trấn tĩnh trở lại, kéo tôi vào lòng, thì thầm. Không có ai cả, một tuần qua anh đã nghiêm túc suy nghĩ. Anh muốn kết hôn với em, không vì ông nội anh muốn thế, mà chính xác là vì anh muốn thế. Anh muốn như thế, tôi có nghe nhầm không? Dương muốn kết hôn với tôi vì anh yêu em. Dương yêu tôi, Dương yêu tôi. Tôi ngỡ ngàng, cảm thấy trời đất quay cuồng. Hạnh phúc quá lớn này tôi chưa kịp thích ứng. Dương hôn tôi, nụ hôn mạnh mẽ khẳng định tình cảm anh dành cho tôi. Tôi ngẩn ngơ tiếp nhận. Tôi chỉ biết mình cần phải có thời gian để tin mọi chuyện là sự thật. Tôi đã nghĩ Dương đến với tôi không vì tình yêu. Tôi đã xác định một cuộc hôn nhân mà không biết được đến tương lai. Tôi là kẻ không được yêu, tôi không có quyền, nhưng tất cả chỉ là suy diễn của riêng tôi. Dương không có ai cả, tôi là người anh yêu. Sao em nóng thế này? Dương áp đôi tay lạnh giá lên trán tôi. Trời đất, đầu tôi đang nóng đến mức muốn nổ tung. Xấu hổ thật đấy, tôi hạnh phúc đến mức máu huyết sôi trào. Em không sao đâu, nhưng mà em cảm thấy hơi lạnh. Dương thở hắt một hơi kết luận. Em bị sốt rồi, mấy hôm nay tôi khó ngủ. Vừa lo lắng lại vừa nghĩ ngợi. Kết cục thế này là hoàn toàn dễ hiểu. Tôi chẳng nghĩ mình sốt cho đến khi Dương nói vậy. Anh đã đúng. Tôi cảm thấy mệt, mệt đến mức không mở nổi mắt. Dương bế tôi về giường, đắp chăn cho tôi rồi nói. Em nằm nghỉ đi, anh đi mua thuốc. Tôi mơ màng, cơ thể vừa nóng vừa lạnh. Một hồi sau nghe tiếng Dương bên tai. Em ăn cháo đi rồi mới uống được thuốc. Tôi gượng cười ngồi dậy. Cơn sốt đến nhanh làm tôi không ngờ. Cảm giác lâng lâng không thực. Sức khỏe của tôi từ nhỏ đến giờ khá tốt. Lần gần nhất tôi sốt cũng cách đây 2 năm rồi. Được cái lúc này ốm đấy, nhưng lòng tôi cứ ấm áp không thôi. Tôi đón lấy bát cháo từ tay Dương, cũng chẳng ốm lắm nên định tự xúc ăn. Nào ngờ Dương không đưa tôi bát cháo, chỉ để thìa cháo bốc khói đến trước mặt tôi. Tôi ngại ngại nhưng cũng há miệng. Được người yêu chăm sóc thế này, ngày nào cũng muốn ốm mất. Bây giờ mấy giờ rồi anh? 6:20. Dương thổi nhẹ thìa cháo tiếp theo. Muộn vậy rồi, liệu Dương ở đây được bao lâu? Lúc trước tôi đã xem lịch làm việc của Dương trong sự khắc khoải. Tôi biết sáng mai anh có buổi họp cổ đông quan trọng, chắc chắn không dễ dàng lùi lịch. Mới nghĩ đến phải ra Dương, tự nhiên trong lòng đã rộn lên cảm giác không đành. Anh cũng ăn đi, em ăn một mình thế này thấy không ngon. Nếu thấy không ngon thì em càng cần phải ăn, chốc nữa anh ăn sau, còn nhóm văn ngoài kia. Đúng là đại thiếu gia, đi đâu một bước cũng có người bảo vệ. Tôi sang đấy thế này nhóm văn không đi theo, giờ Dương sang họ lại theo anh không rời nửa bước, cũng như lúc ở Thái Lan. Sáng mai anh có cuộc họp, anh ở lại với em thế này có muộn quá không? Không sao đâu, lát anh bay chuyến 10 giờ. Dương đặt bát cháo hết lên bàn, cẩn thận bóc viên thuốc cảm cho tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy, viên thuốc đắng ngắt là vậy mà lại cứ thấy ngọt ngào khó tả. Vậy anh về đến nhà sẽ nửa đêm, hay giờ anh chợp mắt một chút đi? Dương mỉm cười kéo tôi vào lòng. Cơ thể tôi có cháo, có thuốc mà dịu đi nhiều. Tôi thích thú rúc vào lòng Dương như con mèo nhỏ. Mùi hương của riêng anh vây quanh tôi thật dễ chịu. Sau bao sóng gió, tôi có được bên mình người đàn ông như Dương. Có lẽ ông trời cũng đã không bạc đãi tôi. Em đã nghĩ anh đến với em chỉ vì ông nội, vậy mà em vẫn mong chờ được ở bên anh. Tôi chia sẻ với Dương suy nghĩ trong lòng mình. Tôi muốn Dương hiểu tôi yêu anh. Tôi khao khát được ở bên anh. Tôi không hiểu thế nào là con gái phải kiêu. Tôi đối với Dương bao giờ cũng là sự chân thành. Dương không trả lời, chỉ dịu dàng nâng cằm tôi lên. Anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, đôi mắt anh lấp lánh như ngôi sao trên bầu trời đêm. Anh đẹp quá, đẹp hơn bất cứ ai. Anh cũng tốt với tôi hơn bất cứ ai. Chắc hẳn phải là duyên nợ. Có lẽ anh nợ tôi ở kiếp nào nên kiếp này tôi mới có được may mắn. Nhớ những gì đã trải qua, tôi cảm thấy bản thân mình hoàn toàn nhờ may mắn mới có được Dương. Có lẽ nhờ dòng máu nhà họ Phạm giúp tôi có cơ hội được ở bên anh. Chưa lúc nào tôi yêu dòng máu chảy trong cơ thể mình như lúc này. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Tôi bĩu môi cười, nhún vai nhìn Dương mở điện thoại. Anh nói vài lời với nhóm Văn rồi bước xuống giường với lấy áo vest khoác lên người. Em nghỉ thêm đi, anh đi một lát sẽ về thôi. Thôi, em cũng bớt mệt rồi, hay anh đưa em về lại bệnh viện. Em sốt ruột không biết mẹ thế nào anh ạ. Cảm thấy ở đây mãi cũng không tiện. Hơn nữa tôi và Dương vẫn chưa phải vợ chồng. Dẫu thế nào tôi vẫn là tuyết phụ nữ truyền thống, không hoàn toàn ủng hộ chuyện thể xác trước hôn nhân. Dương dường như hiểu ý, anh bẹo má tôi. Anh không định làm gì em đâu, lần trước là do em khiêu khích anh. Còn bây giờ, em nhìn xem, em có gì hấp dẫn anh không? Tôi đồng ý, lúc này tôi vừa thoát khỏi cơn sốt, hẳn là không hấp dẫn Dương. Nhưng lần trước thì tôi chu môi phản đối. Lần đó em khiêu khích anh cái gì? Dương phỉ cười, không trả lời mà chỉ hôn lên cái mỏ chu của tôi một cái, sau đó cùng tôi rời khỏi khách sạn. Nhóm Văn đi taxi phía sau thì phải, tôi không thấy bọn họ. Dương và tôi lên một chiếc taxi ngay cửa khách sạn để trở lại bệnh viện. Anh cẩn thận dặn hai chị y tá để ý tình hình sức khỏe của tôi, rồi mới rời đi. Dương nhắn cho tôi một tin anh đã về đến nhà. Tôi nghe tiếng tin nhắn của anh, đọc tin rồi tủm tỉm. Nằm một mình trong phòng chăm sóc đặc biệt, chiếc giường không có mẹ hôm nay quá rộng. Tôi vui sướng gặm nhấm một ngày quá đỗi hạnh phúc. Mẹ tôi vẫn đang tiến triển tốt. Dương yêu tôi. Tôi chưa từng nghĩ mọi chuyện lại xảy đến với tôi ngọt ngào đến như vậy. Cơn sốt đã sớm tan theo niềm vui âm ỉ cháy. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ấy, tôi được khoác trên người tấm váy cưới trắng tinh khôi, bước như bay về phía người đàn ông tôi yêu. Dương của tôi, anh kia rồi. Anh thật đẹp trong bộ vest chú rể. Nhưng tại sao anh lại quay mặt đi? Ai đang nắm chặt tay anh thế kia? Con Huệ, tại sao con Huệ lại xuất hiện ngay lúc này? Dương, tại sao anh cứ vậy bỏ mặc tôi? Mặc kệ tôi gào khóc, mặc kệ tôi có thét gào thế nào cũng bước nhanh cùng nó. Tôi giật mình tỉnh giấc, cả người lạnh cứng mà mồ hôi vã ra như ướt áo. Nước mắt vẫn còn đọng khóe mi. May mà mọi chuyện cũng chỉ là một giấc mơ, thế nhưng cảm giác lại chân thực vô cùng. Tôi sợ đến run rẩy, chỉ muốn trời nhanh sáng, chỉ muốn ngày trôi nhanh, muốn mẹ tôi sớm khỏe lại để tôi có thể ở bên Dương nhiều hơn. Chỉ là mơ mà thôi. Tôi bước ra ngoài uống một ngụm nước ấm, cố gắng trấn an bản thân sau cơn ác mộng dài. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Khi Trái Tim Dẫn Lối của tác giả Ngọc Hương trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.